Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 296, sẽ không hạ thủ lưu tình. Góc truyện audio.com, Lưu Tinh chỉ nói, đại ca là bởi vì hắn đối với chị dâu có thái độ sao? Hay là bởi vì tam ca? Lục Hạo Đình nói, đều có, chủ yếu là anh cảm giác Đường Lạc người này không lương tâm, hơn nữa hắn vũ nhục chúng ta đối với cảm tình Đường Dục. Lưu Tinh chỉ cười lạnh một tiếng, hắn xem ra Đường Lạc há chỉ là không lương tâm. Đại ca, nếu như Đường Lạc y cũ tiếp tục như vậy, tương lai anh có thể xuống tay được sao? Chỉ cần không quá phận, anh nhìn mặt mũi Đường Dục tự nhiên sẽ dễ dàng tha thứ, nhưng nếu như quá phận anh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lưu Tinh chỉ biết, hắn cũng biết, anh cả hắn không phải một người hồ đồ, bất kể là ai đều không thể làm sai chuyện mà không gánh vác. Hậu quả cho dù hắn là em trai Đường Dục cũng vô ích. Tam ca nếu như đối với người đàn bà kia buông xuống vậy còn tốt, nếu như tam ca một mực không bỏ được, em nghĩ chuyện luôn có một ngày bùng nổ. Lưu Tinh chỉ nói, Lục Hạo Đình thở dài, tạm thời trước như vậy đi. Trừ cái này dạng, hắn cũng không có cách nào. Chuyện không phát triển tới trình độ nhất định, bọn họ ai cũng sẽ không có động tác gì. Giống như Lá Phồn, năm đó phát sinh loại chuyện đó, Lá Phồn cũng không có buông tha Đường Lạc, thật sự bọn họ quá quan tâm Đường Dục. Ngày thứ hai, mọi người mỗi người rời đi, Đường Lạc quả nhiên đi theo Lá Phồn cùng đi. Ra cửa đến trong tiểu khu Giang Châu Đế Cảnh, Lá Phồn nói, tôi còn có việc đi trước. Đường Lạc vội nói, lão tam chú đi đâu vậy? Bàn bạc chuyện riêng, tôi gần đây cũng phải ở lại Giang Châu, đại ca. Nơi này vừa vặn có nhà, chúng ta liền ở đây như thế nào? Đại ca đã có Cố Vân Tịch không phải trước kia, nhà kia là đại ca mua cho Cố Vân Tịch đi học dùng, chúng ta là nam nhân, bình thường không có chuyện còn chạy qua bên này. Đường Lạc nhướng mày một cái, bất kể hắn nói gì, Lá Phồn chính là không đáp ứng cùng hắn. Nhìn Lá Phồn rời đi, Đường Lạc sắc mặt dần dần phát trầm. Cố Vân Tịch lần nữa trở lại tổ kịch. Chu Dương bên này chuẩn bị rất đầy đủ, toàn bộ đoàn kịch tiến trình nhanh vô cùng, lần này Cố Vân Tịch cùng Trình Tấn là chủ, hai người này phân đoạn nhiều hơn rất nhiều. Tốc độ Trình Tấn kém hơn Cố Vân Tịch trước một đoạn thời gian, phân đoạn hắn liền quay không ít, hôm nay Cố Vân Tịch tới, Trình Tấn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại khẩn trương. Vui vẻ không cần cùng An Vân Tuyết đùa, khẩn trương là tốc độ Cố Vân Tịch quá nhanh, mình không cẩn thận thì không theo kịp. Cố Vân Tịch ở đoàn kịch thời gian càng nhiều, mọi người thấy cô cũng càng nhiều tán gẫu bát quái, thời điểm dĩ nhiên thích cầm cô cùng Lục Hạo Đường so. Tổ kịch cũng không có tận lực nhấn mạnh giữ bí mật, cho nên trước tình huống An Vân Tuyết mới có người để lộ ra ngoài, trong này có hay không Chu Dương an bài Cố Vân Tịch không biết, dù sao một loạt chuyện này để cho Thịnh Thế Vương Phi một mực duy trì vượt qua nhân khí. Lại có người bắt đầu lộ tin tức. Hình Cố Vân Tịch ở trường quay đóng phim, đều là cảnh xa, có chút mơ hồ nhưng như cũ có thể nhìn ra quả thật chính là Cố Vân Tịch, cho dù rất xa, nhìn như cũ rất đẹp. Linh Linh rốt cuộc đã về rồi, ngắn ngủn mấy chữ nhưng để lộ ra không ít tin tức. Lúc này liền nổ, đây không phải là, Cố Vân Tịch sao, Thịnh Thế Vương Phi là Cố Vân Tịch diễn, khắp trốn mừng vui a hắc hắc, Vân Tịch nhà ta rốt cuộc đã về rồi. Tịch Tịch đẹp nhất, Tịch Tịch đẹp nhất, Vân Tịch nhà ta mới thật sự là Lạc Khinh Linh a, kia cái gì Tuyết nơi đó đợi đi đi. Vốn thấy An Vân Tuyết diễn ta đều đã buông tha, hôm nay thấy Vân Tịch nhà ta trở lại, ai nha nha lại không nhịn được mong đợi anh. Tuyên truyền mau, An Vân Tuyết đây là lạnh sao? Ngủ nhiều người cũng không đem nhân vật tới, Chu Dương đạo diễn tốt, rốt cuộc thấy Vân Tịch nhà ta ô, trước An Vân Tuyết ra diễn tin tức vừa ra tới, tiếng mắng khắp nơi đều nói cô ta dùng quy tắc ngầm, không biết xấu hổ. Nhưng hôm nay Cố Vân Tịch ra tới, còn không xác định rốt cuộc thiệt giả đâu. Phía dưới liền một đám người bắt đầu mong đợi không dứt. Giá, tương phản nhìn quả thực để cho người thay An Vân Tuyết cảm thấy mất thể diện. Thật sự là bộ thứ nhất thật sự quá thành công ở trong lòng của mọi người, Lạc Khinh Linh chính là Cố Vân Tịch chính là Lạc Khinh Linh. Người đã xem Lạc Khinh Linh cùng Tiêu Tĩnh Hằng, rối rít nhảy ra ăn mừng, mọi người rối rít chạy đến đoàn kịch hỏi để cho bọn họ vội vàng tuyên truyền. Nhưng mà tổ kịch chính là bất chính thức tuyên truyền, ngược lại tin đồn một cái tiếp một cái thả ra, toàn bộ gần đây một mực rất náo nhiệt. Bởi vì tin đồn nhiều, nói nhiều người, mọi người liền dần dần cảm thấy Thịnh Thế Vương Phi nhất định là Cố Vân Tịch ra diễn. Bởi vì là đội ngũ y nguyên, cho nên trước mắt bộ phim này không có gì đen, An Vân Tuyết thấy những thứ này, tức giận đem máy vi tính đập. Cô ta cố gắng quay phim, kết quả, cuối cùng đem cô ta mắng khó coi như vậy, làm hại bây giờ công ty đều không bưng cô ta. Nhưng tin tức Cố Vân Tịch ra diễn đều đang cao hứng, ăn mừng. Dựa vào cái gì, Cố Vân Tịch là thứ gì? Còn tiện nhân kia hại cô ta ở công ty mất đi địa vị, hại cô ta bị anh Tần Hiên chê, cô ta nhất định không thể cứ tính như vậy. An Vân Tuyết suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho trợ lý mình. Alo, người để tin tức đi ra ngoài, liền nói nhân vật Cố Vân Tịch dùng thủ đoạn bất chính từ trên tay ta cướp đi, loại chuyện này không cần tôi dạy ngươi làm sao chứ. Những năm này loại chuyện này cô ta có thể làm qua không ít, hơn nữa lần trước ban đầu cho Cố Vân Tịch tát nước sơ thời điểm không chính là làm như vậy sao? Trợ lý nhỏ đáp ứng, An Vân Tuyết lúc này mới yên tâm. Ngày này, Cố Vân Tịch nghỉ ngơi được mời đến Diêu gia kiểm tra lại cho. Tần Mạc, toàn bộ người Diêu gia đều ở đây, Tần Lập Vinh cũng ở bên cạnh, hiển nhiên rất quan tâm đứa con trai đích. Cố Vân Tịch bắt mạch cho Tần Mạc kiểm tra một lần, lúc này mới nói, cậu khôi phục không tệ, thuốc tôi quả thật có hiệu quả, trước mắt còn phải uống tiếp, bất qua có một chút tôi phải nhắc nhở cậu. Cái gì? Cố Vân Tịch lời còn chưa nói hết, Diêu Văn Tiếc liền khẩn trương hỏi. Cố Vân Tịch nói, nhìn mạch tượng cậu ấy đã khôi phục đã đến thời kỳ mấu chốt, đoạn thời gian gần nhất nhất định phải nhớ bảo vệ tốt mình, muôn ngàn lần không thể nữa bị thương tổn. Cậu ấy bị bệnh này, trước rất nhiều người đều không tra ra căn bệnh, thật ra thì ngay cả chính con cũng không xác định, ông ngoại con có toa thuốc khá tốt, con mới có thể hóa giải cho ngươi, vạn nhất bệnh tình ngươi tăng thêm. Con có thể không có nắm chắc có thể giải quyết. Cho nên nếu như bệnh này tới từ một ít phấn hoa a, chúng độc thức ăn a, hay là cái gì vân vân đối với thân thể chuyện không tốt, cậu gần đây đều không thể dính hơn nửa phần này, nếu như tăng thêm, vậy coi như nguy rồi. Tần Mạc vội nói, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt mình, gần đây những nơi đó tôi đều không đi, ở nhà thật tốt để khỏi bệnh. Diêu Văn Tiếc cũng nói, đúng đúng đúng, dì nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Mạc, cái này Vân Tịch a, hắn lúc nào có thể khỏe hả? Cách chương.